Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Chiêu Hàng. Tôn Sách lúc này mới cho Lưu Ích một cái vẻ mặt vui cười. 30.000 người đầy đủ, đến quá nhiều tạm thời cũng nuôi không nổi, cơm muốn ăn từng miếng, sự tình muốn từng kiện làm, không thể nóng vội. Có cái này 30.000 hoàng cân tại Tương Dương đồn điền. Binh cùng lương đều có cơ bản bảo hộ. Hẳn là có thể đền bù Nam Dương bản địa không đủ. Tiên sinh, làm phiền ngươi mang Lưu tướng quân đi xem một chút hạ trại địa phương cùng chuẩn bị tốt đất đai. Dàn xếp bọn họ ở lại. Thật tốt khoản đãi. Ây, Hoàng thượng Ngạn gật đầu đáp ứng. Tôn Sách quay người nói với Lưu Ích. Lưu tướng quân, Hoàng tiên sinh hội dẫn ngươi đi nhìn chỗ ở cùng đất đai. Còn có cho các ngươi chuẩn bị qua mùa đông lương thực. Ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi hắn. Thời gian khẩn trương, công kích Tương Dương sắp đến. Ta còn muốn hồi doanh thương thảo quân vụ, thì liền không cùng các ngươi. Lưu Ích trong miệng đắng chát, biết Tôn Sách không hài lòng, nhưng sai tại chính mình. Xem sắc mặt cũng chẳng trách người khác. Hắn vội vàng nói, thiếu tướng quân, chúng ta tới chính là vì trợ trận. Hạ trại dàn xếp sự tình. Ta phái người theo Hoàng tiên sinh đi xem chính là. Ta cùng ngươi cùng nhau đi bái kiến lệnh tôn. Chờ đợi chỉ thị, Tôn Sách thương lượng với Hoàng thừa Ngạn một phen. Rất miễn cưỡng tiếp nhận Lưu Ích đề nghị. Lưu Ích như chút được gánh nặng. Âm thầm vỗ vỗ cuồng loạn tim. Cái này nếu như bị Tôn Sách chạy trở về. Hắn có thể làm sao hướng mấy chục ngàn đói khổ lạnh lẽo hoàng cân quân tướng sĩ giao phó a? Vừa không cẩn thận. Bị bọn họ làm thịt ăn cũng có thể. Tôn Sách mang theo Lưu Ích đuổi đến đại doanh. Bái kiến Tôn Kiên. Lưu Ích không dám tình hình thực tế nói. Sợ Tôn Kiên một đao chém hắn. Một mực chắc chắn cung đô xuất lĩnh chủ lực chính đang trên đường đi. Tôn Kiên cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này là Tôn Sách phụ trách. Tôn Sách hài lòng. Hắn thì hài lòng. Hoàng Cân Quân có lẽ không thể cùng Tôn Kiên dòng chính bộ đội so sánh. Lại so hắn chiếm đoạt Kinh Châu binh mạnh hơn. Bọn họ đến để Tôn Kiên có đầy đủ lòng tin. Lập tức bố trí công thành chuẩn bị. Tôn Sách một bên tại Tôn Kiên bên người học tập, một bên sắp xếp người vào thành chiêu hàng. Bất kể nói thế nào, công thành dù sao cũng là đối công mới bất lợi. Nếu như có thể không chiến mà thắng, không thể nghi ngờ là lớn nhất lý tưởng kết quả. Riêng là hắn làm nhiều như vậy làm nền, liền khoái Việt người nhà đều bắt tới tình huống dưới. Bước khoái Việt đầu hàng đã không phải là cái gì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau cùng rơi vào Tập Trúc trên vai, luận trước mắt thực lực, bị Tôn Sách cướp sạch trước đó thái gia không thể nghi ngờ là Tương Dương đệ nhất thế gia. Nhưng là luận tư lịch, Tập gia lại là Tương Dương châu bò nhất thế gia. Đông Hán ban đầu, Tập gia tổ tiên Tập Úc đi theo Quang Vũ đế Lưu Tú khởi binh, chinh chiến thiên hạ, quan viên đến Đại Hồng Lư, phong Tương Dương hầu. Hiện tại Tập gia ao cũng là Tập Úc năm đó sở kiến. Đến nay vẫn là quen nhà sản nghiệp. Coi như trung gian không tiếp tục đi ra cái gì đại quan. Kéo dài 150 đến 160 năm gia tộc nội tình cũng không phải phổ thông gia tộc có thể so sánh. Tập Trúc cũng là Tập gia đương đại gia chủ Tập Tuân đệ đệ. Lấy tài khí lấy xưng. Tại Tương Dương thế gia bên trong. Tập gia lấy học vấn lấy xưng, hơn 100 năm sau, viết Hán Tấn Xuân Thu Đông Tấn nhà sử học Tập Tạc Sĩ cũng là Tập gia hậu nhân. Tập Tạc Sĩ tại Tương Dương kỳ cũ ký bên trong đại thổi đặc biệt thổi Tương Dương các bậc tiền. Bối, bên trong thì có vị này Tập Trúc, xưng là tài hoa phong sảng. Tập Trúc đương nhiên không có Tập Tạc Sĩ nói như vậy có tài. Nếu như hắn nhìn đến Tương Dương kỳ cũ ký bộ này sách, đoán chừng hội thẹn đến không còn mặt mũi. Không chỉ có là hắn, quyển sách kia bên trong nâng lên rất nhiều người đều sẽ như thế. Không lâu tương lai, số lớn quan trung cùng trung nguyên học giả đi vào Kinh Châu, tiến hành học thuật nghiên cứu, trở thành dẫn dắt Ngụy Tấn Phong độ chi tiên Kinh Châu học phái. Trong này cơ hồ không có Tương Dương học giả bóng người, càng không có gì Tập Tuân, Tập Trúc, cho nên người muốn lưu danh sử sách, chính mình có tác dụng hay không có lúc cũng không trọng yếu. Mấu chốt là phải con cháu hữu dụng. Tập gia bởi vì khinh thường, sau cùng mới cúi đầu trước Tôn Sách. Đàm phán thời điểm nhiều ít có chút ăn thiệt thòi. Hiện tại cơ hội lập công đến, Tập Trúc chủ động xin đi giết giặc, phải vào thành chiêu hàng. Tôn Sách không có ý kiến gì, Tôn Kiên càng không khả năng có ý tứ. Cùng Tương Dương thế gia giao thiệp công tác một mực là Tôn Sách tại phụ trách. Hắn cũng là ngồi thu tiền trà nước mà thôi. Tập Trúc ngồi đấy xe bò, mang theo một cái tiểu đồng, tiêu tiêu sái sái vào thành. Tôn Kiên công phá phiền thành, Kinh Châu thủy sư cùng Hiện Sơn thủ quân không đánh mà hàng. Tôn Kiên đại quân vây thành, Lưu Biểu đã trận cước đại loạn, nhìn đến mời mấy lần cũng không có lý do chính mình Tập Trúc đến cửa. Không dùng Tập Trúc mở miệng, Lưu Biểu liền biết đại sự đã đi, Tương Dương hào cường toàn bộ ngã về Tôn Kiên. Hắn cảm thấy thật không thể tin, những thứ này Tương Dương hào cường luôn luôn tự cao thực lực hùng hậu. Liền hắn cái này danh sĩ cũng nhìn không thuận mắt, làm sao lại hướng Tôn Kiên cái kia võ phu cúi đầu. Hắn mời Tập Trúc thượng tòa, huyền chuyển hỏi bên trong nguyên do. Tập Trúc cái nào có thể nói là Tôn Sách dùng đao bức lấy bọn hắn cúi đầu. Một bản nghiêm túc ba hoa khoác lác, vì Tôn Sách nói khoác một trận, lại là cái gì chiêu hiền đãi sĩ a, lại là cái gì được chứng kiến người a, may mà hắn còn có phân tắc, không nói Tôn Sách học vấn tốt, bằng không Tôn Sách ra mặt dù dày đều nhịn không được. Đây đều là hư. Lưu Biểu quan tâm nhất vấn đề là nếu như hắn đầu hàng, Tôn Kiên có thể hay không cam đoan hắn an toàn. Tập Trúc lời thề son sát, Tôn tướng quân nói, chỉ cần Lưu sứ quân có thể dâng ra Tương Dương thành, tuyệt sẽ không tổn thương ngươi cá nhân an toàn. Nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Kinh Châu, hắn có thể hướng hậu tướng quân ngươi, nhiều không dám nói. Nhất quận thái thú khẳng định không thành vấn đề. Lưu Biểu buông lỏng một hơi. Hắn thì không trông cậy vào Tại Viên Thuật cho hắn một cái gì thái thú. Hắn hiện tại chỉ muốn an toàn rời đi Kinh Châu. Mấy tháng trước, hắn lòng tin tràn đầy địa đi vào Kinh Châu. Tại Khoái Việt, thái mạo duy trì dưới thuận mưa thuận gió. Một lần cho là mình cũng có cơ hội tranh giành Trung Nguyên. Vì triều đình hiệu lực, mấy cái tháng trôi qua, hắn ý thức đến chính mình cũng không có đủ năng lực như vậy. Thái bình thịnh thế, hắn cũng có thể tạo phúc một phương. Hiện tại là loạn thế, Kinh Châu lại là binh gia tất tranh chi địa. Hắn căn bản thủ không được. Có lẽ cái kia chuyển sang nơi khác. Lưu Biểu mời Tập Trúc phía trước đường tạm thời ngồi, đứng dậy đi vào nội thất. Khoái Việt đang đợi hắn. Khoái Kỳ đứng ở một bên, ánh mắt sưng đỏ, thần sắc bi phẫn. Lưu Biểu khẽ nhíu mày, không để ý đến Khoái Kỳ, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Khoái Việt, thở dài nói, dị độ, tình thế bức người, ta sợ là muốn cô phụ ngươi một phen tâm ý. Khoái Việt yên lặng ngồi đấy, không rên một tiếng. Lưu Biểu trầm mặc một lát, lại nói, dị độ, Tôn Kiên cha con thủ đoạn tàn nhẫn, không chỗ không dùng hết sức. Tập Trúc tới làm thuyết khách, Tập gia tự nhiên phụ thuộc Tôn Kiên. Chúng ta còn có thể dựa vào người nào? Khác lại kiên trì, Khoái gia hơn 300 miệng trong tay hắn. Vạn nhất hắn thật giết người, ta làm sao xứng đáng ngươi cùng Tử Nhu? Sứ quân, ngươi không cần lo lắng gia phụ. Khoái Kỳ chen miệng nói. Hắn đã chết, Lưu Biểu quá sợ hãi, lúc này mới ý thức được Khoái Kỳ nổi giận không phải nhằm vào hắn. mà chính là có nguyên nhân khác, Tử Nhu chết. Khoái Việt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như đao, Tử Nhu theo Duyện Châu trở về. Vừa mới tiến Diệp huyện liền bị người cướp giết. Lưu Biểu hít một hơi lãnh khí. Khoái Lương đi hướng Viên Thiệu cầu viện, khẳng định sẽ trốn tránh Viên Thuật. Hành tung vô cùng ẩn nấp. Theo Diệp huyện đi chính là muốn tránh đi Huyền Thành. Làm sao lại bị người cướp giết? Là ngoài ý muốn, vẫn là có dự mưu phục kích. Sứ quân, Thái Mạo đã phản bội ngươi. Viên Thuật cũng biết ngươi cùng Minh Chủ liên lạc tin tức. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Kế sách hiện nay, chỉ có cố thủ đợi viện binh. Minh Chủ đã phái Đông Quận Thái Thủ Tào Mạch Đức xuất lĩnh 20.000 đại quân đêm tối đi gấp. Chạy tới Nam Dương, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững Tương Dương, ngăn chặn Tôn Kiên, cũng là lập một công. Không chỉ có Tương Dương có thể giữ vững, Nam Dương cũng dễ như trở bàn tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN